ôm đùi boss áp ôn. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Nhà thiết kế hiện tại của tôi là Lâm Truy, quả thật là một nhân tài kiệt xuất của Đạt Phan, nhưng mà, anh ta đã ở Đạt Phan 6 năm rồi. Đã qua 6 năm, anh ta cũng không từ nhà thiết kế kim bài tăng lên được. Tôi có thể nói cho cô biết, kỳ thật tác phẩm của anh ta rất bình thường, căn bản ngay cả top 3 cuộc đấu lên cấp cũng không vào được. Thương Mẫn nghe lời Apri nói, lông mày dần dần nhíu lại. Top 3 cũng không vào được, nhưng mà bây giờ người ta là người đang chuẩn bị tham gia vòng đấu thứ 8 đây đấy. Cô cảm thấy, những tuyển thủ của Đạt Phan bị loại bỏ này, chưa về nước, thì ở lại đây làm cái gì? Công ty tốn một số tiền lớn để bọn họ ở lại khách sạn 7 sao, bao ăn uống, là vì cho bọn họ nghỉ phép sao? Apri mang một tia trào phúng trên mặt, cô có ý gì? Thương Mẫn khó hiểu, Apri cúi đầu, cô ta khẽ lắc đầu, nhìn về phía Thương Mẫn. Cô đi xem phòng của bọn họ một chút, có ai thật sự rời khỏi trận đấu chứ? Cho dù đã bị loại, nhưng mà giá trị của bọn họ vẫn còn dài, bọn họ vẫn là phải đưa ra bàn thảo của mình trước, trải đường cho những người còn may mắn còn ở lại trong trận đấu. Apri nói rõ ra, trận đấu đã đi đến bây giờ, cô cho rằng thi đấu tài năng giữa các nhà thiết kế hay sao? Đây là cuộc chiến tôn nghiêm giữa các công ty. Đợi một chút, Thương Mẫn sắp xếp lại lời nói của Apri, xem như rõ ràng ý của cô ấy. Không có khả năng, thi đấu lên cấp, từ lúc đầu đã xác định tác phẩm, không thể nào giữ chừng bỏ cũ thay mới được. Thương Mẫn kinh ngạc, quy định, Apri cảm thấy buồn cười. Nếu quả thật có cái quy định này, lúc cô sửa tác phẩm ngay trong trận đầu, cũng đã bị loại rồi. Quy tắc, cho đến giờ đều là do người có tiền định ra. Cô chỉ rất là may mắn, trùng hợp chính là người có tiền kia mà thôi. Apri nhìn chằm chằm cô, Thương Mẫn kinh hãi, cho nên, bây giờ, những người bị loại trước kia, ở lại, làm tay súng, cho nhà thiết kế may mắn còn tồn tại. Trách không được, đồng tiên muốn Lưu Tử Vi ở lại, trách không được, trong ánh mắt Lưu Tử Vi nhìn cô, lại có nhiều không cam lòng như vậy. Lâm Truy, Thương Mẫn khó thể tưởng tượng được hình ảnh đó, tác phẩm bây giờ của anh ta, đều là những người đó. Apri chỉ cười không nói, Thương Mẫn bị sự thật này làm cho ngơ ngác, cho nên, từ đầu đến cuối, kỳ thật chỉ có một mình cô nghiêm túc thi đấu, cô tốn nhiều tâm huyết chuẩn bị cho trận đấu này như vậy, nhưng mà, cô đối mặt, căn bản không phải là những người đứng trên sân khấu đấy, mà là mấy chục thậm chí là mấy trăm người đằng sau lưng bọn họ. Cái này không công bằng, đầu Thương Mẫn đều muốn nổ tung, đây không phải là làm loạn sao, nếu như tất cả mọi người đều làm loạn. Vậy thì cũng là đạt được một loại công bằng khác, chẳng lẽ không phải sao? Apri hỏi lại cô, cái này, Thương Mẫn vò vò tóc mình, cô lại cảm thấy Apri nói rất có lý. Huống chi, cô cảm thấy cô có thể thật sự sạch sẽ sao? Cô ở trên trận đấu tranh đấu gay gắt với Jason, cô cho rằng toàn bộ những người kia cũng không rõ ràng sao? Trước đó tôi cho rằng, sự xuất hiện của cô đã phá vỡ quy tắc ẩn kia, nhưng mà cho đến khi cô với Nhị Gia Mâu công khai, tôi mới hiểu. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, cô cũng đã ở trong cái quy tắc ngầm này rồi. Tôi, Thương Mẫn nghi hoặc, nếu không phải là Nhị Gia Mâu, cô cảm thấy, cô có thể thuận buồm xuôi gió đi đến bây giờ. Cách chương.